Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, Hoàng Kim tuổi trẻ. Tần Minh lấy hô hấp bằng bụng kịch liệt động tác lấy. Thân ảnh phiêu hốt ở giữa đem mặt đất tuyết đọng quấy lên trên trời. Dẫn đến trong sân một lần nữa bên dưới lên tuyết lông ngỗng. Hắn khẽ động bách hải đều là theo. Ngang tay một kích. Phía trước bay múa bông tuyết toàn bộ sụp ra, huyết nhục của hắn hoạt tính tăng lên trên diện rộng. Quanh thân nóng hổi, hoa văn màu bạc tại trong lỗ chân lông xen lẫn, mang ra đại lượng mồ hôi, giống như là tại tịnh hóa thân thể, Tần Minh toàn thân thư thái. Cả người đều bị một tầng yếu ớt ngân quang bao phủ, tại tân sinh, lúc có loại cảnh tượng này cũng coi là hiếm thấy. Hắn rèn luyện thật lâu, tiêu hao rất nhiều, khi xác thực cảm thấy mệt mỏi về sau, lúc này mới dừng lại, tân sinh là một cái quá trình. Tần Minh cho là mình ngay tại biến hóa, gần đây sẽ đạt thành tâm nguyện, hắn chưa có trở về phòng. Tĩnh tọa tại trong viện cho dù quấy lên bông tuyết bay xuống ở trên người. Hắn không sợ rét căm căm xâm nhập, toàn thân ấm áp. Cái này cùng quá khứ hoàn toàn khác nhau. Bệnh thể mới khỏi lúc hắn tại trên giường sưởi bọc lấy thật dày chăn bông đều toàn thân rét run. Tần Minh nhắm mắt lại, ở trong lòng hiển chiếu tự thân. Lặp lại trước đây không lâu những cái kia độ khó cao động tác. Tiến hành ý thức lực rèn luyện, vừa mới biến mất đi xuống gợn sóng màu bạc lần nữa hiển hiện. Hô hấp của hắn bị tâm niệm kéo theo lấy. Không ngừng điều chỉnh, trở nên dị thường phức tạp, khó tìm quy luật, niệm do thần lên, khí do ý động, bên ngoài thân hắn lưu quang vì vậy mà sáng lên một chút, trong viện an tĩnh. Tần Minh bị bông tuyết bao trùm, cho đến qua thật lâu. Hắn bất tưởng bất niệm, hoàn toàn chạy không tâm linh, khi trên người ngân quang hoàn toàn biến mất. Hắn mới chậm rãi mở to mắt. Cảm thụ được tự thân biến hóa, hắn xác định thể nội ngay tại dựng dục bồng bột tân sinh chi lực, Tần Minh đem trong viện hơn 200. Cân cối xay ung dung bế lên, sau đó lại nhẹ nhàng buông xuống, tân sinh xác suất lớn tại trong 2 ngày hoàn thành. Trong lòng của hắn có nắm chắc, lúc này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn cảm thấy đói khát, mà lại phi thường cương liệt. Tần Minh nấu một nồi súp nấm, đem hạch đào, hạnh nhân, hạt dẻ các loại coi như bữa chính, đem táo đỏ, táo gai các loại coi là thức nhắm, ăn đến 10 phần tận hứng, hắn nghỉ ngơi đầy đủ về sau. Mới một vòng rèn luyện bắt đầu, hắn muốn tăng tốc, tân sinh, tiến trình, Tần Minh động như băng cung, phát như tiếng sấm, kéo theo lên đầy viện bông tuyết. Huyết nhục hoạt tính càng ngày càng mạnh, cứ như vậy. Hắn mệt mỏi sau liền nghỉ ngơi, đói thì ăn hoa quả khô tiệc, khôi phục tinh lực sau liền rèn luyện, từ thiển dạ đến đêm khuya, một mực dũng động thịnh vượng sinh cơ, sắp sửa trước. Hắn lấy mang theo vụn băng nước lạnh rửa mặt, chưa phát giác rét lạnh, không có một tia thịt thừa cao thân thể, cơ bắp chặt chẽ. Đường cong trôi chảy, ướt đẹp tóc đen mang theo giọt nước, tại thái dương thạch hỏa hà chiếu xuống, cơ thể sáng óng ánh có sáng bóng, càng có một loại lực lượng cảm giác, ban đêm hắn an nghỉ không mộng. Lâm vào tầng sâu nhất giấc ngủ, bởi vì ngay tại gia tốc tân sinh, thân thể của hắn từ đầu đến cuối tràn đầy lấy tươi mát sức sống, ngày kế tiếp. Tần Minh lượng cơm ăn tăng nhiều. Đã thêm đồ ăn đến 7 bỗng nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính là hậu thiên mẫu thai hóa sinh cần thiết tiêu hao phi thường lớn, lại ngon miệng đồ ăn liên tiếp ăn. Được rất nhiều bữa cũng có chút ngán, huống hồ đều là hoa quả khô, hắn cần liền nước nóng ăn, đáng tiếc, cây nấm không nhiều, muốn nấu chút canh tươi cũng không được. Tần Minh tiếc nuối, để hắn nhíu mày chính là tồn lương. Không phải rất nhiều, cứ theo đà này còn có thể gắn bó một ngày, ta là thùng cơm sao? hơn phân nửa túi gia thú hoa quả khô chỉ đủ ăn 3 ngày. Tần Minh tự nói, có trợ giúp tân sinh, con đường không có khả năng ngừng. Hắn tĩnh lúc như sơn nhạc, động lúc như ưng kích trường không. Trong lỗ chân lông hiện lên ngân quang tiệm thịnh, hắn rõ ràng cảm thụ đến. Tố chất thân thể đang mạnh lên, cũng không phải là một lần là xong, mà là từng bước phát sinh biến hóa. Tần Minh đi đến tiểu viện một bên, nếm thử đem cái kia trên dưới 2 khối cối xay cùng một chỗ ôm lấy. Hắn đột nhiên phát lực, lại xinh xinh đưa chúng nó rời xa nguyên địa. Lục Trạch vừa vặn đẩy ra cửa viện tiến đến, tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Tần, ngươi đây là? Hắn mang theo vẻ giật mình. Hôm qua còn đang vì Tần Minh đáng tiếc, cho là hắn sẽ bỏ lỡ hoàng kim tuổi trẻ tân sinh. Hôm nay liền thấy tình cảnh như vậy, cách nhau một bức tường trong viện. Lương Uyển Thanh nghe được động tĩnh cũng đến đây. Khi biết phát sinh cái gì sau thất thần, cùng thôn bên cạnh nhị bệnh tử một dạng. Vừa tân sinh liền có thể nắm lên hơn 400 cân vật nặng. Lục Trạch từ đáy lòng vì Tần Minh cảm thấy cao hứng, tại hoàng kim tuổi trẻ tân sinh, Tiểu Tần thật làm được. Lương Uyển Thanh nói từng ấy năm tới nay như vậy, hắn xem như song thụ thôn đầu một phần. Tiểu Thúc, người quá lợi hại. Văn Duệ cũng chạy tới, mắt to sáng long lánh, ngửa đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sùng bái. Ta cảm giác tân sinh biến hóa còn đang tiến hành. Tần Minh nói ra, hắn đã ý thức được, thời gian sẽ vượt qua hắn trước đó dự đoán, còn xa chưa kết thúc. Lương Uyển Thanh mang theo kinh sợ, nói, chúng ta mảnh đất này, dù cho là tại hoàng kim tuổi trẻ tân sinh, ổn định đằng sau, khiêng đỉnh 500 cân đã là cực hạn. Tiểu Tần sẽ không cần để lâm a. Nghe nói, nơi xa tòa kia sáng tỏ thành trì có thể khiêng đỉnh 600 cân thiếu niên. Lục Trạch nói ra, hắn rất muốn biết Tần Minh tân sinh biến hóa sau khi kết thúc sẽ đạt tới cái gì độ cao. Trên đường, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, Lương Uyển Thanh đi ra ngoài, rất nhanh lại trở về, nói, Chu gia a bà thân thể không được. Tần Minh hôm qua còn tại trên đường gặp qua nàng. Hồi tưởng lại nàng đơn bạc thân thể, thiếu khuyết huyết sắc khuôn mặt, trạng thái xác thực rất không thích hợp, nguyên nhân gì? Lục Trạch hỏi. Lương Uyển Thanh thở dài, nghe nói, gần nhất nàng ăn đến đồ vật quá ít, lại thêm thân thể nàng vốn là không tốt lắm, cho nên xảy ra vấn đề. Tần Minh, Lục Trạch bọn hắn đi vào trên đường, hiểu rõ đến tường tình, Chu A Bà Nhi tử đoạn thời gian trước từng ra ngoài một chuyến. Đồ ăn không có mang về đến, chính mình lại bị thương không nhẹ, cánh tay phải xương cốt gãy mất, mùa đông này các nhà đều thiếu khuyết ăn. Trong nhà trụ cột xảy ra chuyện, Chu A Bà lo lắng, nàng mỗi ngày đều lặng yên đem chính mình hẳn là ăn đồ ăn lưu lại, chỉ lấy một chút lấp bao tử. Chu gia trong sân đã tới không ít người. Tần Minh cùng Lục Trạch vào nhà về sau, thấy được không nhúc nhích Chu A Bà, sắc mặt nàng vàng như nến, đã mất âm thanh, 2 đứa bé ngay tại rơi lệ, quỳ gối phụ cận, khóc lớn tiếng hô hào nãi nãi. Chu A Bà trước khi đi, nói cho bọn hắn nơi nào có ăn, một chút khoai đất, lạnh lẽo cứng rắn bánh bao không nhân đều bị nàng giấu ở băng tuyết dưới trong giỏ trúc. Tần Minh đưa cho nàng quả hạch, nàng càng là ngay cả một viên đều không có bỏ được ăn, cũng là vào hôm nay người trong nhà mới biết. Được, nàng bớt ăn bớt mặc, tận lực đem khẩu phần lương thực của mình lưu lại. Nàng lo lắng trọng thương nhi tử Chu Trường dụ rốt cuộc mang không trở lại ăn, sợ sệt tôn nhi cùng cháu gái sẽ chịu đói. Chính nàng thà rằng ăn ít, không ăn, biết được chân tướng Chu Trường dụ, trái tim tan nát rồi. Cái này nhanh 30 tuổi hán tử mặt đầy nước mắt, dùng sức phiến miệng của mình, nói mình vô dụng, bất hiếu, không có nói trước phát hiện những thứ này, vợ của hắn cũng quỳ ở nơi đó. Cất tiếng đau buồn thút thít không thôi, trong viện rất nhiều người đều đang thở dài. Dạng này mùa màng dưới, toàn bộ địa khu đều là gặp nạn, tất cả đều thiếu ăn thiếu mặc, sống rất khổ, Tần Minh trong lòng đau buồn. Hai ngày trước nhìn thấy mặt sắc tái nhợt Chu A Bà lúc, nàng còn từng run run rẩy rẩy lấy ra mấy khối khoai đất khô. Cứ điểm tiến trong tay hắn, hiện tại không cần nghĩ cũng biết. Đó là nàng mỗi ngày thông lệ vụng trộm tích trữ khẩu phần lương thực, tốt bao nhiêu lão nhân. Cứ như vậy không có. Tần Minh trầm mặc đứng yên thật lâu, thiền dạ sau khi kết thúc. Trong viện người dần dần tán đi, Tần Minh lại tới, mang theo chứa 5 cân quả hạch túi, đưa cho Chu Trường Dụ, để hắn nén bi thương. Tần huynh đệ, Chu Trường Dụ đỏ hồng mắt muốn cự tuyệt. Hắn biết bây giờ muốn tại giã ngoại tìm tới ăn đến cỡ nào khó, Tần Minh đặt ở trong tay hắn. Để hắn nhận lấy, quay người rời đi, đã rất muộn, còn có thể nghe được Chu gia tiếng khóc. Tần Minh ngồi tại đen kịt trong sân. Người khác còn có thân nhân thút thít, chính mình đâu? Trong lòng cái kia mấy tấm không rõ rệt, khuôn mặt càng phát ra mơ hồ. Hắn sợ có một ngày sẽ triệt để lãng quên, không còn có một chút ký ức tại cái này băng lãnh đêm đông. Hắn nhìn lên cái gì đều không thấy được bầu trời đêm. Thất thần thật lâu, có loại khó tả cảm giác cô độc trong lòng hắn. Có hoàn toàn mông lung lửa đèn, có ảm đạm thân ảnh. Hắn muốn tiếp cận xem cho rõ ràng, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến cái kia sớm đã phai màu hồi nhỏ ký ức. Đột nhiên, một cỗ khí tức làm người ta run sợ đập vào mặt mà tới. Dị thường kiềm chế, để Tần Minh thân thể trong nháy mắt kéo căng. Tại cái kia đưa tay không thấy được 5 ngón trong bầu trời đêm, lại xuất hiện 2 ngọn màu vàng đèn lồng, thần bí, khiếp người. Tiếp theo, bình tĩnh đêm đông bắt đầu cuồng phong gào thét, mặt đất bông tuyết toàn bộ bạo dũng mà lên, mà nóc nhà càng giống là phải bị sốc lên, rung động kịch liệt, đen như như vực sâu bầu trời đêm. Đôi kia màu vàng đèn lồng bay ngang qua bầu trời, mang theo cương phong, có vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách, để cho người ta cơ hồ muốn ngạt thở. Tần Minh con ngươi co vào, hắn suy đoán vậy hẳn là một cái cao đẳng sinh linh khổng lồ không tưởng tượng nổi, huy động 2 cánh giống như mây đen che trời. Trên đường đi qua song tụ thôn trên không, đèn lồng màu vàng là con mắt của nó. Theo nó đi xa, cái kia đột nhiên xuất hiện gió bão cũng cấp tốc biến yếu, sau đó tiêu tán, trong thôn rối loạn tưng bừng, không ít người đi ra, nghị luận ầm ĩ, tuổi tác tương đối lớn lão nhân trải qua tương tự sự kiện. Mặc dù đều vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại cáo chi hậu bối không cần hoảng, vậy hẳn là một cái cao đẳng sinh linh đang đi đường. Quá cảnh mà thôi, Tần Minh từ trên đường trở về. Ở trong viện ngồi thật lâu, nhìn qua vô biên màn đêm, đêm tối bao phủ thiên địa, ngăn chặn thông hướng phương xa đường, để thế giới này càng thần bí. Trong lòng của hắn nổi lên gợn sóng, rất còn muốn chạy ra ngoài, tại mặt đất bao la 4 chỗ nhìn một chút. Cuối cùng hắn kiên định đứng dậy. Diễn luyện khi còn bé nhớ kỹ rõ ràng nhất cái kia một tổ lại một tổ đặc biệt động tác, mặc dù lòng có sở niệm, cũng phải có thực lực mới được. Dần dần, thân thể của hắn hiện ra bồng bột tân sinh chi lực. Bên ngoài thân nổi lên mỏng manh quang vụ, thật lâu về sau, hắn cảm giác đến trước nay chưa có cảm giác đói bụng. Tân sinh biến hóa còn chưa đình chỉ, tựa hồ còn có chút mãnh liệt, Tần Minh liền nước nóng. Ăn một đống hoa quả khô đều không có no bụng, khi hắn trong lòng hiện ra biến dị con sóc. Cửa thôn Dương Vĩnh Thanh nhà dê rừng đen lúc, lại nhịn không được nuốt nước miếng, hắn thật rất muốn ăn thịt. Hơi nghĩ cùng liền phảng phất ngửi thấy nồng đậm mùi thịt. hắn ý thức đến đây là thân thể ngay tại phát ra tin tức. Cần chút bổ vật, thẳng đến Tần Minh lại ăn một đống quả hạch. Loại kia khát dị thường nhìn mới chậm rãi biến mất, xem ra chờ thiền giả đến về sau. Ta phải lần nữa lên núi. Hắn muốn thỏa mãn thân thể phát ra kêu gọi, bảo đảm tân sinh không xuất hiện vấn đề gì. Trên thực tế, hắn đưa cho Chu gia 5 cân hoa quả khô về sau. Nguyên bản tồn lương cũng không phải rất đầy đủ, một đêm không mộng. Tần Minh rất sớm đã tỉnh, mặc dù bụng rất đói, nhưng tinh thần phi thường thịnh vượng. Hắn có loại cảm giác, tân sinh tiếp tục biến hóa đến bây giờ, hẳn là có thể khiêng đỉnh 500 cân trở lên, trọng yếu nhất chính là tân sinh còn đang tiến hành, cái này khiến chính hắn đều phi thường chờ mong, cuối cùng sẽ đạt tới cái gì phương diện. Hắn bắt đầu hoạt động gân cốt, tiếp theo, Tần Minh mở sống lưng rồng, đầu tiên là gập cong, sau đó mãnh liệt ngửa ra sau, toàn bộ cột sống đảo ngược hình thành một cái khoa trương hình trăng khuyết đường cong. Khớp xương một đường hướng lên bạo hưởng, huyết nhục đi theo kịch liệt rung động, từ xương đuôi bắt đầu. Dương khí sinh sôi, một đường dọc theo sống lưng rồng kéo lên, cho đến đầu, Tần Minh toàn thân tê dại, giống như là tải bị điện giật, lỗ chân lông đều mở ra, toàn thân đều ấm áp, bị dương khí bao trùm, cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân dao động ra một tầng ngân quang. So dĩ vãng càng thêm rõ ràng, không thể nghi ngờ. Cái này rõ rệt chạm vào tân sinh tiến trình. Thiền giả còn không có triệt để đến, Tần Minh liền đã xuất hiện tại ngoài thôn. Bởi vì các loại hoa quả khô đã không cách nào thỏa mãn cần thiết, khẩu vị của hắn giống như là điền không đầy. Khi nghĩ đến dê rừng, dạ lộc, hắc vũ trí các loại bị gác ở trên đống lửa nướng đến từ từ nhỏ xuống dầu trơn đến trên lửa than cảnh tượng, hắn liền không nhịn được thèm chảy nước miếng, dưới chân hắn sinh phong, hận không thể lập tức xông vào dã ngoại trong rừng rậm. Hết chương.